Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 862, không đau. Không có chút nào đau, cũng chỉ có thật đang đối mặt Diệp Tử Tử người tài năng cảm thấy hoảng sợ. Không trách Dương Diệu nhát gan, đây là bình thường biểu hiện. Năm đó Diệp Tử Tử còn đem người khác đánh thành tự bế đây. Không muốn lui lại a, chúng ta còn chưa bắt đầu đánh đây. Diệp Tử Tử nhẹ giọng cười nói, cảm giác mình cũng còn không có làm nóng người đây. Dương Diệu trên mặt hoảng sợ, càng không ngừng lui lại, dùng đến run rẩy thanh âm chất vấn. Người rốt cuộc là ai? Ta chính là ta à? Ngươi còn xuẩn, vậy mà hỏi vấn đề như vậy, không cho phép lại lui. Không phải vậy ta liền muốn tức giận. Diệp Tử Tử thu hồi nụ cười, lạnh giọng nói ra, Dương Diệu mới sẽ không mắc lừa. Chính mình rõ ràng không phải là đối thủ, thậm chí còn tổn thất một thanh thối luyện ba đoạn vũ khí. Còn mất mặt, đây là một trận không có lời mua bán. Chỉ gặp Dương Diệu không bình thường, không biết xấu hổ chạy trốn. Thân thể hóa thành một cái bóng mờ hướng phía chân trời bay đi. Đối với Dương Diệu vội vàng chạy trốn, Mục Tân Hải hận không thể tự mình ra tay giết. Đây chính là kẻ đào ngũ, người người có thể chu diệt. Bất quá tại Dương Diệu chạy trốn thời điểm, Diệp Tử Tử thân hình cũng biến mất. Thật coi Dương Diệu mừng rỡ chính mình chạy mất thời điểm. Trước mắt xuất hiện lần nữa Diệp Tử Tử thân ảnh. Ta ghét nhất có người chạy. Diệp Tử Tử trầm thấp nói ra, nắm tay nhỏ ầm vang đánh ra. Dương Diệu thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác mình bụng tê dần, nhưng cũng chỉ có một chút cảm giác đau đớn. Ha ha ha, không đau, không có chút nào đau. Dương Diệu lên tiếng cuồng tiếu. Cái này điên tiếng cười phảng phất muốn quán triệt bên trong thiên địa một dạng. Theo oanh một tiếng, chỉ gặp Dương Diệu thân thể trên không trung nổ tung. Cái này làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Nhất quyền miểu sát một cái đấu tông đỉnh phong. Xin hỏi ngươi là thế nào làm được? Thạch Vũ cũng là đấu tông đỉnh phong thực lực, nhưng nhìn đến Dương Diệu bị nhất quyền đánh giết, cả người cũng không tốt. Nếu như vừa mới đổi lại chính mình lời nói, khẳng định cũng là bị nhất quyền mặt hàng. Thậm chí vừa mới đều không có làm thế nào thấy được một quyền này uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Phảng phất tựa như tùy tiện đánh nhất quyền. Mục Tân Hải cảm thấy tiểu nữ hài này trên tay khẳng định mang theo vũ khí. Không phải vậy làm sao có thể bắt lấy hồng hoang thần giới. Còn có thể nhất quyền miểu sát đấu tông đỉnh phong cường giả. Đây hết thảy cảm giác đều là như vậy, không có khả năng. Diệp Tử Tử Dương Dương nắm tay nhỏ, chậm rãi nói ra, thật sự là không trải qua đánh, một chút liền không có, đều nói không muốn giới thiệu, thật sự là sóng phí nước bọt. Sau khi nói xong, Diệp Tử Tử trôi hướng thành lâu, đổi liệt cốt ra sân tốt, những người này quá yếu, không hứng thú, Tử Tử, không chơi sao? Liệt cốt trong lòng vui vẻ, rốt cục đi. Diệp Tử Tử nghẹt nghẹt miệng, không có ý nghĩa, ta vẫn là đi ngủ, chính ngươi chậm rãi chơi đi. Ha ha, tốt, bái bai. Liệt cốt trong lòng rất là hoan hỉ a. Đi sớm một chút, những người này toàn bộ giao cho ta tốt. Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ nhìn thấy cô bé kia vậy mà đi, cảm giác lại không tốt. Khí thế kia vừa mới đánh lên đến, liền muốn thừa thắng xông lên a. Làm sao lại đi a? Chớ đi a. Kỳ thực nhìn thấy tiểu nữ hài đi, rất nhiều trong lòng người đều là mừng thầm một phen. Dù sao vừa mới Diệp Tử Tử tạo thành trùng kích lực vẫn là rất mạnh. Hiện tại đi, tất cả mọi người an tâm, thậm chí cảm thấy đến đi một cao thủ như vậy thì dễ đối phó, đều quên Diệp Tử Tử là hướng trong thành đi, coi như phá thành vẫn là muốn đối mặt. Nhưng mà đều lúc này, thành môn còn không có. Các ngươi có thể hay không thêm chút tâm a? Tốt xấu chúng ta cũng là đến công thành. Ngươi đem thành môn cho đóng đi. Dạng này còn có công thành bầu không khí. Khiến cho hiện tại bầu không khí thật không tốt. Liệt Cốt lên tiếng hô to. Vừa mới này cục không tính. Lần nữa tới. Thạch Vũ. Tướng Lập Nhân. Vì cái gì không tính a? Tại sao phải không tính a? Khẳng định phải tính toán a. Này Dương Diệu lại không là lợi hại nhất. Chỉ là một con pháo thí mà thôi. Tuyệt đối không nên bành trướng a. Ngươi cái này trong phân nam. Mục Tân Hải cảm giác đối phương lại đang vũ nhục chính mình. Trầm giọng nói ra. Sư Diệc, ngươi đi chơi. Sư Diệc đón đến. Cung kính nói ra. Phủ chủ, nếu không chúng ta trước nhìn một chút đối phương phái ra người nào. Mục Tân Hải còn không biết à. Cái này Sư Diệc cũng là cáo già. Nếu như đối phương rất mạnh lời nói, khẳng định là sẽ không lên trận. Các ngươi phái người đi. Mục Tân Hải la lớn. Liệt Cốt trong lòng vui vẻ. Đang chuẩn bị nhảy đi xuống thời điểm, bên người lại vang lên một thanh âm. Liệt Cốt, ngươi đang làm gì a? Liệt Cốt cảm giác mình muốn chết. Vì cái gì tại khẩn yếu quan đầu tổng là có người xuất hiện a? Các ngươi có thể hay không duy nhất một lần toàn bộ đến? Không muốn như thế đứt quãng xuất hiện, dạng này hội mài chết người. Người vừa tới vẫn như cũ là cái cô gái nhỏ Khai Vân. Đây cũng là Liệt Cốt không muốn nhìn thấy người. Dù sao cái này Khai Vân là Nguyệt Hoa người nhà mẹ đẻ. Làm sao cũng phải để lấy. Hoa tác, thật nhiều người a, tốt nhiều thuyền a. Khai Vân nhìn thấy chân trời, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hai tay đều che cái miệng nhỏ nhắn, giống như rất lợi hại sợ hãi giống như. Thạch Vũ cùng Tướng Lập Nhân cái cằm đều muốn rơi mặt đất. Vừa mới đi một cái nhỏ, tại sao lại tới một cái nhỏ? Cái này Vô Hư Đế Quốc chẳng lẽ liền không có đại à? Toàn bộ đều là tiểu, mà lại cái này tiểu thoạt nhìn không có vừa mới cái kia mạnh a. Giống như rất yếu bộ dáng, muốn không phải là đổi cái trước tiểu tới đi. Liệt Cốt gạt ra nụ cười hỏi, Khai Vân, làm sao ngươi tới? Há, vừa mới đụng phải Diệp Tử Tử. Nàng nói nơi này có chơi vui. Khai Vân cười tủm tỉm nói ra. Diệp Tử Tử không có lừa gạt mình. Quả nhiên có chơi vui. Liệt Cốt che khuôn mặt. Cái này Diệp Tử Tử a, ta cho ngươi đi chơi một trận. Ngươi vì cái gì còn muốn nói cho người khác biết nghe a? Trọng điểm còn nói cho Khai Vân. Bà lão này người nhà mẹ đẻ. Này Vương còn chơi cái con độc nhất. Những người này thế nhưng là Vương phát hiện a, các ngươi không thể toàn bộ đoạt đi. Cái kia Khai Vân a, Nguyệt Hoa hôm nay tìm ngươi có việc đây. Liệt Cốt bắt đầu vô ích, chỉ cần đem Khai Vân lừa gạt đi liền tốt. Nguyệt Hoa tìm ta có việc không vội, dù sao không phải đại sự. Liệt Cốt vội vàng nói, là đại sự a, ngươi khi dễ Nguyệt Hoa. Khai Vân hỏi ngược lại, làm sao có thể a? Ta làm sao lại khi dễ Nguyệt Hoa đây? Liệt Cốt thật sự là xấu hổ. Cái này Khai Vân suốt ngày đang suy nghĩ gì đấy? Vậy ta đi chơi. Không đợi Liệt Cốt lời nói, Khai Vân cứ như vậy bay ra qua, mang trên mặt tính trẻ con. Đến giảm rất nhiều người đều cảm thấy, lúc này mới là tiểu hài tử nên có biểu lộ. Vừa mới cái kia quá hung tàn, không tốt đẹp gì gây. Nhìn thấy tiểu nữ hài này ra sân, Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ lại có chút tuyệt vọng. Phủ chủ, tiểu nữ hài này tử liền giao cho ta đi. Đứng sau lưng Mục Tân Hải Sư Diệc cung kính nói ra. Sư Diệc có thể đánh cược, tiểu nữ hài này tử khẳng định không có cái trước lợi hại, khẳng định phải yếu. Sở dĩ chính mình liền có thể xuất chiến, bảo đảm hết thảy thuận lợi. Nhưng Sư Diệc không nghĩ tới một điểm, coi như người khác yếu, ngươi còn không phải là đối thủ a. Đây mới là chí mạng thương hại a. Vẫn là tuổi còn rất trẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,